Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 93, chóc gian. Lam Thủy Khuynh nghĩ đến hôm qua người nào đó ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn bản thân rời xa đám người, rời xa những thế gia kia công tử ánh mắt. Nàng nghĩ, nàng hay là không đi? Vạn nhất bị hắn đã biết, nhất định sẽ biến đổi biện pháp thu thập mình. Ân, dù sao hắn vì mình làm nhiều chuyện như vậy, thỉnh thoảng nghe nghe lời cũng là phải. Bởi vậy nàng hướng về phía Tô Diêu lắc đầu, ta liền không đi qua. Niệm niệm biểu thị, nàng cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt. Tô Diêu thấy thế, cười cười, thật cũng không nói thêm cái gì. Cùng Lương Vũ Chi Dương San hai người vội vàng hướng bên bờ đi đến. Tam Vương Phi đã đi qua một bên trong đình ngồi xuống. Nàng ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nhìn về phía phân loại hai bên nam nữ. Cất giọng nói, mọi người không cần câu thúc, tùy ý chút thuận tiện. Ngày hôm nay khó được thời tiết tốt như vậy. Chư vị công tử tiểu thư có thể không nên phụ lòng cái này khí hậu tốt a. Tam Vương Phi lời nói vẫn tương đối hàm xúc, bất quá ở đây người đều nghe được. Huống chi lần này, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng tới là làm cái gì. Bởi vậy Tam Vương Phi vừa mới nói xong, thì có không ít công tử tiểu thư con mắt bắt đầu ngắm loạn. Hướng bên kia bờ sông ngắm đi. Đồng dạng ngồi ở trong đình Ngọc Thanh Lạc không nhịn được nghĩ cười ha hả. Ô hô, nàng trước kia làm sao nghĩ như vậy không ra. Những cái này yến hội cũng không tới tham gia sao. Nhìn xem có nhiều ý nghĩa a. Rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên. Rất nhanh, liền có người đề nghị nam nữ song phương tới biểu diễn tiết mục. Ân, tựa như Dạ Lan Bình nói. Muốn nhìn, nội hàm, cho nên bất kể là công tử vẫn là tiểu thư, trước khi đến đều chuẩn bị tự cầm tay trò xiếc. Tam Vương Phi cũng đã sớm để cho người ta ở trong sân thiết cái bàn, dựng lều, sau đó liền để cho quản sự an bài thứ tự trước sau. Muốn biểu diễn người đều cho chuẩn bị một chút, loại này hiện ra bản thân đa tài đa nghệ cơ hội cũng không nhiều. Huống chi là tại loại trường hợp này, làm không tốt còn có thể được một cái đệ nhất tài tử tài nữ thanh danh. Hoặc là vào cái nào quý nhân mắt, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Bởi vậy chàng diện lập tức liền náo nhiệt. Một mực ngốc trong góc Lam Thủy Khuynh cùng Niệm Niệm, hai mắt nhìn nhau một cái. Không bao lâu, bên kia trên bàn liền truyền đến sáo trúc trình diễn nhạc thanh âm. Niệm Niệm nghe trong chốc lát, liền bị Dạ Lan Uy phái tới một cái nha hoàn cho lôi đi. Tự hồ là hắn muốn biểu diễn một chút tiết mục, để cho Niệm Niệm hỗ trợ. Lam Thủy Khuynh bật cười. Cái kia uy thế tử thoạt nhìn cũng là rất có ý nghĩa người. Nàng lại uống một ngụm trà, nhìn xa xa bên kia cái bàn. Bỗng nhiên, bên tai một trận gió phất qua. Đợi đến nàng nhíu mày một cái đè xuống thổi lên tóc lúc, liền nhìn thấy trên mặt bàn nhiều một tờ giấy. Lam Thủy Khuynh sững sờ, đem tờ giấy mở ra. Phía trên chữ mạnh mẽ hữu lực, đầu bút lông khí thế kinh người. Trọng yếu nhất là nét chữ này nàng hết sức quen thuộc. Lam Thủy Khuynh phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía sau nhìn lại. Không thấy nàng muốn gặp đến người, nàng liền lại nhéo một cái lông mày, một lần nữa nhìn về phía tờ giấy kia. Sau khi xem xong, khóe miệng nàng liền không khỏi tràn ra một nụ cười. Đem tờ giấy cất kỹ, quay người đi thôi. Nàng khẽ động, giữa đám người một mực nhìn lấy động tĩnh Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm. Con người vụt một lần liền sáng lên. Hai người giật giật đã bị trên đài hấp dẫn tới lực chú ý Trầm Văn Nhàn. Gấp giọng nói, Trầm tỷ tỷ, Lam Thủy Khuynh đi gặp tình lang. Mặc dù các nàng cũng rất muốn nhìn xem trên đài, nhìn xem những cái kia thanh niên tài tuấn có hay không bản thân vừa ý yêu thích. Thế nhưng là các nàng đồng thời cũng minh bạch, nếu là Lam Thủy Khuynh chưa trừ diệt, Kim thị thân phận vẫn là thiếp thất mà nói, các nàng liền mãi mãi cũng không có ra mặt ngày. Cho dù có ưa thích nam tử, chỉ sợ cũng không chiếm được. Cho nên việc cấp bách, trước giết chết Lam Thủy Khuynh lại nói. Trầm Văn Nhàn bị các nàng nói bỗng nhiên hoàn hồn. ánh mắt phút chốc từ cái bàn bên kia thu hồi lại. Nghe vậy lập tức hướng Lam Thủy Khuynh vừa rồi vị trí chỗ ở nhìn lại. Quả nhiên, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu nàng rời đi góc áo. Đi đi đi, nhanh lên cùng đi lên xem một chút. Trầm Văn Nhàn lúc này cũng không lo được trên đài biểu diễn. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mắt lộ ra hung quang. Hận không thể bay đến Lam Thủy Khuynh bên người đi. Ba người lập tức lặng lẽ từ giữa đám người lui ra. Nhanh chóng hướng về Lam Thủy Khuynh vừa rồi biến mất vị trí đi đến. Tam Vương phủ địa lý cũng không phức tạp. Lam Thủy Khuynh rời đi phương hướng chỉ có một con đường. Hết sức tốt tìm, chỉ là quẹo cua. Lam Thủy Duyên ba người liền thấy được chính đưa lưng về phía các nàng đứng ở một cây đại thụ phía. Dưới Lam Thủy Khuynh, ba người vội vàng phanh lại bước chân. Lặng lẽ dò đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Lam Thủy Khuynh giờ phút này thực có chút cúi đầu thấp xuống. Mi tâm tinh tế vặn lấy. Không phải để cho nàng tới nơi này. Nói là có đồ vật cho nàng sao? Làm sao nàng đến rồi? Hắn ngược lại không thấy bóng dáng. Đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên khẽ giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy Nam Nam khóe miệng mỉm cười trong mắt nhìn mình. Nàng trừng mắt nhìn. Sau một khắc, bỗng nhiên lại mở to hai mắt nhìn. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi y phục này, từ nơi nào lấy ra? Nam Nam nhếch miệng, nếu là làm cho ta, cũng đã làm xong, vì sao không đưa cho ta? Còn muốn ta vất vả đi một chuyến bản thân đi tìm đến mặc vào. Bất quá vẫn là thật hợp thân. Lam Thủy Khuynh trừng tròn trịa con mắt, huyết sắc từng chút từ chỗ cổ đi lên lan tràn. Cuối cùng dính vào cả khuôn mặt, nàng lập tức có chút khí cấp bại phôi lên. Ai nói là cho ngươi làm? Ngươi không muốn tự mình đa tình. Hắn là làm sao biết? Nàng rõ ràng giấu thật tốt. Cũng dặn dò qua Yên Chi cùng bộ mụ mụ cái gì cũng không cho phép nói a. Hơn nữa hắn đã vậy còn quá không cần mặt mũi trực tiếp xông đến nàng trong phòng đem áo bào cho lật. Ra đến rồi. Quả thực. Không biết xấu hổ. A, không phải cho ta. Đó là cho ai? Ngươi cho ai làm vậy mà có thể làm? Như vậy hợp thân ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh bắt đầu mài răng. Ta cho cha ta làm. Kích thước không khống chế tốt mà thôi. Nam Nam hơi nhíu mày lại. Nhìn xem nàng trắng trẻo mũm mĩm bộ dáng. Cũng có chút tay ngứa ngáy. Khẽ vươn tay liền bóp nàng cái mũi một lần. Ân, ta cho phép ngươi ngoài miệng không thừa nhận. Dù sao chúng ta lòng dạ biết rõ là được rồi. Y phục này ta mặc vào cũng là không có ý định cởi ra. Hắn động tác nói không nên lời thân mật. Lam Thủy Khuynh giật mình. Cái này giữa ban ngày. Nàng vô ý thức nghiêng đầu đi nhìn xem xung quanh có người hay không. Về sau vừa nghĩ đến nơi này 10 điểm vắng vẻ. Hơn nữa cho dù có người. Cũng không quan hệ nhiều lắm. Bọn họ đính hôn. Như thế gặp một hai lần mặt. Cũng không cái gì vội vàng. Bất quá. Nàng vẫn là hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút. Chỉ là nàng là nghĩ như vậy. Cái kia giấu ở sau tường mặt Lam Thủy Duyên mấy người lại không phải nghĩ như vậy. Nhìn thấy Nam Nam lúc xuất hiện. Các nàng tâm suýt chút nữa thì đụng tới. Nhất là nhìn thấy trên người hắn mặc quần áo trên người. Cái kia thân cùng A để miêu tả giống như đúc quần áo. Cùng cái kia so Tiết Ưng còn phải cao hơn một chút thân cao. Chỉ là đáng tiếc các nàng đứng được xa. Hắn lại cúi thấp đầu. Góc độ lại không tốt. Thực sự thấy không rõ lắm dung mạo như thế nào. Thế nhưng là hắn vừa mới đối với Lam Thủy Khuynh như vậy thân mật động tác. Ba người các nàng nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.